tôi không quên ngày đầu tiên xuống con hoàng áo lam làm tu sĩ trọn đời. Tôi không quên ngày đầu trong đời tôi mím môi cười lạc lòng nước mắt rơi. Tôi không quên ngày đầu tiên xuống tóc có ai hay mẹ tôi khóc bên thềm đôi mắt buồn mỗi lúc như buồn thêm dáng con rồi đời mẹ như bóng chiều làng tóc người đã rơi ngầm theo hồi chuông đêm đêm làng tóc nhẹ rơi như bao giấc mơ trong cuộc đời chóng quên bước chân đi mẹ về bên đời nhớ cũng xa người sống bên thầy kinh kệ làm vui. Tôi không quên ngày đầu tiên xuống tóc tôi không quên ngày đầu tiên mẹ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư tôn thiền đức tăng. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, và sáng hôm nay chúng ta có mặt nơi đây để chúng ta chia sẻ nhau một cái chương trình mà thấy làm nhiều người quan tâm. Như vậy thì chư tôn đức có trao đổi với nhau thì thấy trong đoàn của chúng ta có hai vị là có con là chú tiểu nhỏ đi xuất gia, và có một số quý vị Phật tử là đi xuất gia giao duyên, và có nhiều người đã hướng tới vô chùa xuất gia luôn. Có nhiều người vô chùa làm con quả tính xuất gia luôn mà nhầm khi chưa dám quý vị bước một chân ngoài bước một chân vô ở trong chùa cứ nhảy tới nhảy lui không biết tính làm sao, bây giờ không biết làm sao bây giờ, phải không? Chả biết như cách nào, không biết xuất gia thì sợ mà không xuất gia thì sao thấy nó tiếc. Quý vị, nên cái buổi sáng hôm nay để trao đổi cho quý vị với tất cả các quý vị với nhau với cái đề tài gọi là con tôi xuất gia A Di Đà Phật. Như vậy thì để chứng minh và để trả lời những cái câu hỏi và cũng như là hướng dẫn cho quý vị, tư vấn cho quý vị về tất cả các cái vấn đề mà liên quan tới lĩnh vực xuất gia của con cái và người mẹ đối với con cái như thế nào, và người lớn tuổi xuất gia gieo duyên như thế nào, thì tham dự vào buổi sáng hôm nay chúng tôi xin giới thiệu với quý vị Đại Đức Thích Chúc Thiện đạo tràng Liên Hoa đến từ Mỹ Quốc A Di Đà Phật, và chúng tôi xin thành kính giới thiệu Đại Đức Thích Đồng Phước trụ trì chùa Vạn Đức Hội An Quảng Nam A Di Đà Phật, và chúng tôi là Đại Đức Thích Chí Huệ. Và đặc biệt hôm nay có hai vị Phật tử được mời để chúng ta có một chút giao lưu, đó là chúng tôi xin giới thiệu Phật tử Thánh Lượng đến từ đạo tràng Liên Hoa A Di Đà Phật, và chúng tôi xin giới thiệu Phật tử Diệu Thăng đến từ thành phố Hồ Chí Minh A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngay lời đầu tiên chúng tôi muốn đặt câu hỏi với cô Thánh Lượng ạ. Cô ở đây cũng như là một cái gia đình quý thầy và quý Phật tử như là chúng ta đang ở trong ngôi nhà của Như Lai, ngôi nhà chung. Đặc biệt là đối với những người mà Phật tử Việt Kiều của chúng ta, người Việt chúng ta ở tại Mỹ, thì cái thế hệ mà nhỏ tuổi quý vị vào chùa để xuất gia tu tập thì rất là ít, và hầu như là rất ít, hiếm lắm chứ không phải là nhiều. Ở Việt Nam chúng ta thì rất là nhiều, Như vậy thì xin cô Thánh Lượng có một vài lời chia sẻ ngắn gọn với đạo tràng của chúng ta là cái nhân duyên nào, và cô có một cái người con đã gửi vào chùa tập tu xuất gia như vậy, và cô xin giới thiệu sơ lược về mình, về cái chú tiểu, cái nhân duyên nào đã đưa đến và cái tâm nguyện cô như thế nào, xin cho Phật tử ở đây được biết. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và bạch quý thầy, và thưa quý Phật tử, nhân duyên đưa đến cho chú tiểu xuất gia là tại vì con, thể chất của con rất là yếu, con không có con được. Con lấy chồng đã lâu lắm rồi mà không có con. Người ta nói cây độc không trái, gái độc không con. Con rất là sợ, và con đã đến Bồ Đề Đạo Tràng, con quỳ dưới gốc cây Bồ Đề và con cầu xin mười phương chư Phật cho con xin một đứa con. Và với tâm nguyện của con á, là khi con có con sẽ cho bé xuất gia và con sẽ là người hộ đạo. Và đến khi con về lại Mỹ, trải qua con cũng đi làm, đi chùa, và trải qua 3 năm sau con mới có được chú bé. Và khi mà chú bé sanh ra thì là cả nhà con đều ăn chay. Tại vì chú trước đó thì con không có ăn chay, con chỉ ăn chay 1 tháng 10 ngày thôi. Và khi bắt đầu từ ngày con thọ thai bé thì con không có ăn được chay nữa. Con thấy máu con rất là sợ, và con không có ăn được mặn nữa. Dạ, con ăn chay. Tại vì con thấy máu là con sợ, và từ đó con ăn chay. Và khi mà thọ chú bé, con mang thai chú bé rất là dễ dàng, con không có ốm ngén như người ta. Và tới ngày sanh chú, con cũng sanh chú rất là dễ. Và khi mà sanh chú ra đó, bạch thưa thầy, con không có nói dối đâu. 8 tháng tuổi là chú đã biết nói rồi, chú biết nói trước khi chú biết đi, và chú biết những cái khác. Và chữ nói đầu tiên của chú là chữ Phật. Và 2 tuổi là chú đã thuộc chú vãng sanh rồi, dạ, và mấy chú khác rồi. Và chú rất là ngoan, chú hiền lắm. Thì tới 3 tuổi thì chú có một cái phước duyên là chú được gặp thầy bổn sư của chúng con là thầy Trúc Thiện. Mới 3 tuổi thôi chú gặp thầy, và chú đã đảnh lễ thầy trước bao nhiêu vị chư tăng, mà chú không có tới chú quỳ lại, chú chỉ quỳ lại trước mặt bổn sư của chúng con thôi. Và từ đó là cái duyên đã kết với nhau. Và tới 5-6 tuổi thì chú bắt đầu chú đòi đi tu. Thì con không có cho chú đi được, tại vì gia duyên ràng buộc nhiều quá, con không có cho đi. Và chú đã khắc trước chánh điện của đạo tràng Liên Hoa ở San Francisco. Và chú nói đến 1 năm sau thầy qua rước chú về Bồ Đề, về Liên Hoa ở San Antonio để chú học 3 tháng hè. Và khi mà thầy trả lại cho con á, con qua con rước chú đi, và chú đã khóc. Chú bắt con phải thề trước chánh điện của chùa là mẹ phải cho con đi, mẹ thề với Bồ Tát, mẹ thề với chư Phật đi, là con 8 tuổi mẹ phải cho con đi, con không muốn ở nhà nữa. Và có một giai thoại, tại vì cái này thì con không có biết, mà lúc đó chú mới có 7 tuổi thôi, là thì nửa đêm á, chú hỏi thầy sư phụ, giờ thưa sư phụ, ngài La Hầu La, ngài xuất gia năm mấy tuổi? Thì sư phụ mới nói là ngài La Hầu La xuất gia năm 7 tuổi. Thì chú mới nói với thầy, dạ thưa sư phụ, tại sao con 7 tuổi mà mẹ con không có cho con đi xuất gia? Và chú đã khóc, chú khóc rất là nhiều. Và chú nói là thầy ơi, thầy mình trốn mình đi, mẹ con về bắt con về rồi. Và nửa đêm 1 giờ chú không có ngủ, chú gọi sư phụ chú là dạy để trốn đi, tại vì chú không muốn con rước chú về. Và con, nhưng có nhiều sự con đi, con không có thể cho chú đi lúc đó được, vì con chưa có sắp đặt. Thì con mới hứa là thôi để 5-8 tuổi đi mẹ cho con đi, mẹ hứa với chư Phật rồi. Mà nhưng chú cũng không có tin, chú mới bắt con phải thề trước chánh điện của đạo tràng ở San Francisco là và với chư tăng và với quý Phật tử để làm chứng là con không có nuốt lời không cho chú đi. Thì đến 5-8 tuổi thầy qua thầy rước. Mà thưa quý Phật tử có biết không, chú đếm từng ngày á, chú đếm là một năm có 365 ngày mà cứ một ngày qua là chú đếm một ngày. Mỗi lần chú gọi điện thoại thăm sư phụ là sư phụ hỏi chú Thánh Lương, con còn bao, chú tên là giác viên con còn bao nhiêu ngày nữa, là chú nói y chang cái ngày là chú sẽ được đi. Chú đợi từng ngày thì con thấy con xót xa lắm, con mới nói mẹ hứa mẹ sẽ cho con đi và mẹ sẽ là người hộ đạo. Thì là tới hè năm ngoái á, là lúc mà sư phụ bước qua tới rước á, là chú đã sẵn sàng hết trơn rồi. Thì con mới hỏi chú là giờ con muốn mẹ như thế nào, con muốn mẹ đi qua theo con hay là con muốn mẹ ở Cali. Thì chú nói mẹ, con muốn mẹ đi theo con nhưng mẹ muốn apartment mẹ ở, tại vì trong chùa chỉ dành cho chư tăng thôi. Và nhưng con đâu có bao giờ con dạy chú là tăng với ni đâu mà chú nói con như vậy. Thì là tới năm 8 tuổi là lúc mà sư phụ qua đón chú đi thì chú đeo cái ba lô trên vai và chú nói bye bye mẹ, gặp mẹ sau nha. Chú chỉ nói như vậy thôi và chú đi, chú không có quay lại. Và khi mà chú về San Antonio và con cũng một tháng sau thì con dọn qua San Antonio, chú thấy con, chú rất là mừng. Và cái ngày đầu tiên gặp lại chú và sư phụ thì chú dẫn, chú với sư phụ con dẫn qua cái apartment con ở, chú chỉ nhà này, đây là nhà của mẹ này và mẹ ở đây nha. Và từ đó chú không bao giờ chú bước qua nữa, cho tới giờ là đã hơn nửa năm rồi. Có nhiều lần con xin sư phụ, lúc mà sư phụ với quý thầy ở trong chùa đi tu học, trong chùa ở đạo tràng không có người, cái con mới thưa sư phụ cho chú về nhà với con được không. Thì thầy mới nói vậy, con hỏi Thánh Lượng hỏi ý kiến chú đi. Thì con hỏi ý kiến chú là chú có muốn về nhà với mẹ không. Chú nói không, con ở chùa một mình được. Mà khi năm đó là chú mới có, năm ngoái là chú mới có 8 tuổi thôi, và chú được 9 tuổi là cách đây một tháng. Thì cái nhân duyên đó là con không biết là đã từ bao nhiêu kiếp chú đã tạo, và con cũng không biết là con được một cái phước lành gì con cho chú đi. Nhưng khi mà chú đi á, và bạch thưa thầy và quý Phật tử, chú là người đã chuyển hóa cho con, chứ không phải con là người chuyển hóa chú. Chú tạo cho con nhiều cái duyên lành, và chú đây là một cái giai thoại con xin quệ cho quý thầy và Phật tử nghe. Có một cửa khi đó là sư ông về xuất gia cho chú. Thì xong buổi lễ xuất gia thì ngồi nói chuyện thôi. Thì sư phụ công nói thầy lo cho Phật tử có tóc đầy bạc rồi. Thì con cũng thưa, dạ thưa sư phụ tóc con cũng bạc rồi. Thì thầy mới nói dạy nhuộm đi. Cái chú mới ngồi bên cho nó, mẹ khỏi nhuộm, mẹ cạo luôn đi. Sẵn có sư ông ở đây này, mẹ cạo đầu luôn đi. Rồi có chùa ở Austin, mẹ xuống đó mẹ ở đi. Thì con biết tâm nguyện của chú là chú luôn luôn muốn con xuất gia. Mà con cũng không biết là khi nào con được cái duyên lành đó. Và với một người con mà được đi xuất gia đó, lúc đầu thì con rất là hụt hẫng, vậy thì con chỉ có một mình chú thôi. Cho con không có đứa thứ hai nữa. Và chú đi xuất gia, mà chú đi chú con biết là chú rất là thương con, mà con nhiều lần con có hai hỏi lắm. Chú có thương mẹ không? Chú thương mẹ chứ. Và chú thương ai hơn? Chú có nói là con thương sư phụ hơn. Con là con của Phật mà. Đó. Rồi nhiều khi con cũng có nói là dạy giữa ba và mẹ con thương ai? Chú chỉ cười thôi, chú không có trả lời. Chú nói là mẹ ơi mẹ đọc sách đi. Chú chỉ nói như vậy thôi. Và như con gọi về con thăm, con gọi về con thăm chú. Thế con nói chú có nhớ ai không? Con nhớ sư phụ. Và chú nhớ mẹ không? Thế chú cười, chú nói nhớ ít ít thôi. Thì con đó là con gọi về ngày hôm tối hôm qua. Và con hỏi chú là dạy chú có học bài và tinh tấn không? Chú nói là con học bài, con nghe lời những gì mẹ nói, nhưng mẹ cũng phải ráng tu nha. Và đó là tối hôm qua chú nói con là mẹ phải ráng tu nha. Thì đó là thưa quý Phật tử, cái nhân duyên á là chú độ cho con. Mà con cũng cầu mong mười phương chư Phật là gia hộ cho chú đi được đến con đường mà như quý thầy đã đi. Thì con có nói chú, con đường này là con đường của chú chọn, mẹ không có chọn cho chú, mẹ chỉ theo chú chơi. Thường thường là con cái phải nghe lời cha mẹ, mà đây là con phải nghe lời chú. Tại chú không có xin phép con, mà chú giống như là chú ra lệnh cho con như vậy đó. Chú muốn con đi thì con phải đi thôi. Thì Nam Mô Di Phật đó là những cái gì mà trong của con chia sẻ cho quý cô bác và quý Phật tử đây biết. Và cũng như là thầy của con là đã biết con từ lâu và đã biết chú từ lâu. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Lần đầu tiên con xuống tóc, đó là lần đầu tiên mẹ khóc phải không? À, quý vị, và chiều qua là cô Thánh Lượng chia sẻ, chúng tôi mới nhớ ở trong kinh có một cái đoạn là ngài Analuk các quý vị, có nghĩa là ngài muốn đi xuất gia nhưng mà ngài có phước rất là lớn nhưng mà cha mẹ không đồng ý, tại ngài con của hoàng thân quốc thích mà cái sức thân rất là cao quý của dòng sắc lấy lợi, tức là ngài thiên nhãn thông đệ nhất trong thập đại đệ tử Phật, mà hồi nãy là La Hầu La là một vị mật hạnh ở trong thập đại đệ tử Phật á. Thì ngài gia đình không cho xuất gia đi theo Phật, thì ngài quyết định là không ăn cơm, có nghĩa là nằm ở ngang ngạch cửa đó quý vị, không ăn tới 3 ngày luôn đó. Người mẹ rất là thương con nhưng mà kéo dài ngày thứ nhất, kéo dài ngày thứ hai, kéo ngày ngày thứ ba, bà mẹ thôi thua luôn, cho đi xuất gia luôn đó quý vị. Có nghĩa là cái đó gọi là tâm dũng mãnh xuất gia, với cái tâm ban đầu tức là tâm dũng mãnh. Nên cái chú Tiểu, con của cô Thánh Lượng, đây là có cái tố chất từ cái gốc rồi, không quý vị? Có nghĩa là từ cái nhân duyên lành, từ chồng ngàn đời sâu đến bây giờ, chứ không phải là chỉ có đời kiếp này. Quý vị, ví dụ như là mình xem trong kinh sách, mình thấy như là tài tòng đạo giả đó, có nghĩa là gặp tổ thì cũng muốn đi xuất gia, không quý vị? Nên ngài là quyết chí là bỏ cái thân cũ đi thành cái thân mới, sẽ theo tổ đi xuất gia thôi quý vị. Nên những chú Tiểu không phải là chỉ đời này không. Nên trong kinh nói là có các cái vị mà không thể xem thường á, ví dụ như là một hoàng tử nhỏ, một chú Tiểu nhỏ là chúng ta không thể xem thường. Thấy nhỏ như vậy chứ có nhiều đời nhiều kiếp, căn lành trồng sâu. Và rất là cảm ơn cô Thánh Lượng để chia sẻ với những cái chân tình ông quý vị. Và chúng tôi cũng biết được rằng là cô chỉ có một cái đứa con duy nhất ông quý vị, có nghĩa là cây độc nhất có hình trái thôi. Mà quý vị biết cái chữ con một, cái từ con một người Việt mình á quý vị, cái từ con một tất nhiên là tất cả những cái gì mà tâm tư của những người mẹ, người cha đã dành trọn cho con của mình hết. Tại con có hình trái một và mình phải nâng niu quý vị, mà đã cho con đi vào chùa tu tập xuất gia theo tâm nguyện của con. Đây là cái gọi là cái tinh thần mà phóng khoáng và hiện đại đó quý vị. Chứ thường là cha mẹ áp đặt cho con cái hết hả. Chứ con cái cũng chưa có nhỏ như vậy thì cũng chưa có đủ cái năng lực để khuyến hóa cha mẹ đâu. Nhưng mà chú có công đức và phước đức tu nhiều đời nên được thầy chúc thiện hóa độ, và cuối cùng chú nó đi xuất gia. Thì cái đường xuất gia nó còn trong gai không quý vị, nhưng mà cũng không phải là dễ dàng gì đâu. Nhưng mà một cái bước đầu như vậy thì mình thấy đó là một cái tín hiệu vui đối với những cái đứa con của những cái người đồng bào Việt Kiều mình ở nước ngoài. Và chúng tôi xin giới thiệu quý vị là cô Phật tử Diệu Thăng. Như vậy thì cô Phật tử Diệu Thăng cũng có một cái chú Tiểu đi xuất gia quý vị. Và chú Tiểu này trong cái hoàn cảnh ra đời cũng là rất là đặc biệt hơn tất cả những người bình thường khác. Thường đó quý vị, những vị tôn túc hoặc là các vị Bồ Tát thường khi sanh ra đều có những cái lạ lắm. Quý vị có những cái hiện tượng lạ, những cái điềm lạ, quý vị mà lạ hơn tất cả những người khác. Thì quý vị sẽ xem cái điềm lạ mà cái chú Tiểu, còn của cô Diệu Thăng đã khi sanh ra là như thế nào. Như vậy thì thưa cô Phật tử Diệu Thăng, là xin cô cho quý thầy và quý Phật tử được biết là cái sự cái trước khi mà chú Tiểu ra đời thì nó có những cái câu chuyện như thế nào về xung quanh cái lạ về cuộc đời của chú Tiểu trước khi ra đời. Và cái thứ hai nữa là cái nhân duyên để mà cô đưa chú Tiểu đi vào chùa để tu tập như ngày hôm nay, thì cô có thể mà trình bày một cách chân tình và ngắn gọn với quý vị Phật tử để cho nhiều vị chúng ta có thể tham khảo và chia sẻ. Quý vị, A Di Đà Phật, xin mời cô. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn Thiền Đức Tăng, kính thưa các cô, các bác, các anh, các chị và các bạn đạo hữu trong đạo tràng Liên Hoa. Ngày hôm nay, trước tiên con xin được nói một chút về cái cảm xúc của con trong buổi sáng ngày hôm nay. Đây cũng là một duyên lành phúc báo cho con, mà phải nói là chị Tâm Nguyệt là người đã nối nhịp cầu cho con đến được với đạo tràng Liên Hoa ngày hôm nay. Và cũng là một nhân duyên nữa là cách đây 2 năm con cũng đã được gặp Đại Đức Thích Trúc Thiện. Và con vô cùng cảm niệm cái ân đức với Thầy, cảm phục cái đạo tâm của Thầy. Cho nên có lẽ vì vậy mà chư Phật chư Bồ Tát đã dắt dìu con, đã cho con một cái duyên lành để con có được cái sự họp mặt với đạo tràng Liên Hoa ngày hôm nay. Trở lại câu hỏi của quý Thầy là nhân duyên nào để con có được một chú Tiểu xuất gia, thì con xin tóm tắt những ý chính là cách đây 11 năm thì lúc đó con đã có 2 cháu gái lớn rồi, cháu thứ hai lúc đấy đã 9 tuổi rồi. Và lúc đó thì con đang đi làm nhà nước của một công ty xuất nhập khẩu. Lúc đó thì con cũng xác định là dừng lại ở 2 con thôi. Hai nữa là lúc đó thì mình đi làm nhà nước, mà nhà nước thì không cho sinh con thứ ba. Cho nên con cũng không có ý niệm là sinh một người con thứ ba nữa. Nhưng một duyên lành vào mùa xuân năm 2000 là năm Tân Tỵ, thì con lại có một duyên lành là một cô cháu gọi con bằng dì ruột đã tổ chức một chuyến hành hương đi lễ Phật đầu năm. Và nhân dịp con đi về quê để mà ăn Tết cùng với lại gia đình ở Thái Bình, thì con đã có đủ duyên để đi hành hương trong cái chuyến hành hương đầu đời của con đó. Thì năm ấy con đi hành hương được 10 mấy chùa và đi được 10 mấy tỉnh và đi được 10 mấy chùa. Trong đó có chùa Hương là thánh tích nổi tiếng của Việt Nam, liên quan đến sự tích của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, mà con ao ước được về đó để chiêm bái đảnh lễ. Và có một điều rất lạ là con đến các ngôi chùa khác thì con cũng rất là hoan hỷ, nhưng mà khi mà riêng về chùa Hương có động hương tích, có sự tích của Bồ Tát Quán Thế Âm, thì con có một tâm trạng rất là khác thường. Khi mà chứng kiến những cái cảnh mà các con thú rừng bị làm thịt, bị treo ở những quán ăn ngay trước cổng chùa, thì con không có kìm nén được cái xúc động. Và con từ chối đi lên động, con ở lại một mình ở dưới. Và một mình con ngồi ở ghế đá đó, con khóc. Và trong đầu con cứ miên man câu hỏi, tại sao lại như thế? Trước cửa chùa linh thiêng như thế này mà tại sao những con thú rừng bị giết một cách rất là dã man? Sau khi mà con ở đấy, con trải qua cái tâm trạng rất là đau khổ, thì khi chờ đoàn quay trở xuống, con về. Sau cái chuyến hành hương ấy, thì khi quay trở lại Sài Gòn, lúc đó con vẫn còn đi làm nhà nước, Sau đó hơn một tháng thì con phát hiện là con đã có thai. Nhưng lạy Phật là lúc đó con không có ý niệm sinh con nữa. Cho nên con đã chọn một cái quyết định rất là, sau này khi hiểu Phật Pháp, con mới biết rằng đó là một quyết định sai lầm lớn nhất trong cuộc đời con, là con đi phá thai. Thì sau hơn một tháng, ba lần đi phá thai, thì cuối cùng cũng là một nhân duyên mà con nghĩ là thù thắng. Khi con gặp được bác sĩ Hoàng Nhạn, là bác sĩ giỏi của bệnh viện Từ Dũ, thành phố Hồ Chí Minh, bác đã quả quyết rằng, với nguyên văn câu của nói của bác con vẫn còn nhớ như in, khi ấy con nửa tỉnh nửa mê, nhưng mà cái câu nói của bác sĩ con không bao giờ con quên. Bác nói rằng, em ơi, chắc là trời Phật thương em, cho em thằng con trai đó, em hãy để đi. Nhưng lúc đó vì con lo sợ, con không có chuyên môn kiến thức về y khoa, nên con cứ van lại bác là, thôi bác thương em thì thương cho chót, lỡ đâu nếu mà bác khuyên em để, sau này em sinh cháu ra, lỡ đâu nó thiếu cái tay cái chân thì sao. Thôi em lạy bác hãy thương em. Nhưng bác cứ quả quyết một lòng là bác xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước việc con giữ lại cái thai ấy. Và trước cái sự quyết tâm của bác như vậy, rồi bác lại chứng minh cho con rằng, qua một cái kết quả siêu âm rằng là, mặc dù đã ba lần phá thai, nhưng cái túi thai vẫn còn nguyên vẹn, không hề hấn gì. Vừa là cái quyết tâm của bác về mặt tinh thần động viên con, vừa là cái bằng chứng về mặt y khoa rất là khoa học như vậy, cho nên con quyết định con giữ lại cái thai. Và đến tháng thứ ba thì con đi siêu âm 3 chiều. Lúc đấy siêu âm 3 chiều mới ra, rất là hiện đại. Thì con được biết là, bác sĩ cho biết là thai đó là một hài nhi nam. Thì gia đình con vô cùng sung sướng. Con giữ đúng cái lịch hẹn khám thai định kỳ của bác sĩ ở trên bệnh viện Từ Dũ. Và nhưng mà đến tháng ấy là tháng thứ 6. Tất cả những tháng kia thì đều phát triển bình thường hết. Nhưng mà đến tháng thứ 6 khi mà con đi siêu âm định kỳ thì bác sĩ nói là không thể khảo sát được em bé bởi vì cô bị thiểu ối rồi. Tức là cái nước ối nó bị cạn đi. Tháng thứ 5 thì nó 9cm, nhưng mà sang tháng thứ 6 thì nó chỉ còn 2cm thôi. Em bé bây giờ đang nằm gò, cho nên là kết quả siêu âm chúng tôi không khảo sát được. Thì con rất là lo lắng, con hỏi là bây giờ em phải làm sao. Thì bác sĩ ở trên trung tâm Hòa Hảo nói là cô phải quay trở về ngay bệnh viện Từ Dũ, nơi bác sĩ khám cho cô ban đầu đấy, để bác sĩ có hướng điều trị cho cô. Thì lại thật lúc đó con vẫn có ý niệm là con chỉ đi khám thai định kỳ rồi con về cơ quan đi làm việc tiếp. Nhưng mà khi mà quay trở về bệnh viện Từ Dũ thì bác sĩ Hoàng Nhạn nói rằng là dẹp bỏ công việc đi, không có đi làm gì nữa, về vào làm thủ tục nhập viện. Thì ngay thứ thai kỳ thứ 6 là con phải vào nhập viện. Con nằm viện thì con rất là đau bụng. Thì tất cả các bác sĩ ở trong khoa đều khuyên con là hãy chấm dứt thai kỳ đi, bỏ đi không thôi nó ảnh hưởng đến tính mạng của mẹ. Thì mỗi một lần mà con bị bác sĩ nói như vậy đó thì con lại gọi điện cho bác sĩ Hoàng Nhạn. Thì con nói là chị ơi, bây giờ bác sĩ ở bên này cứ bảo em là phải bỏ thai đi. Thì bác sĩ Hoàng Nhạn nói rằng không, em nhất định không được bỏ. Em hãy giữ lại và em, nếu bệnh viện người ta không chịu trách nhiệm thì em hãy làm cái công văn, làm một cái đơn xin cam kết là tôi sẽ là người chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu như nó có ảnh hưởng đến tính mạng của tôi. Và con cũng nghe lời bác sĩ Hoàng Nhạn, con có làm cái đơn đấy gửi cho khoa B của bệnh viện Từ Dũ. Sau đó thì đến thai kỳ tháng thứ 7 thì bác sĩ quyết định là phải mổ. Bởi vì lúc đó con đau, con không thể chịu được. Thì bác sĩ thậm chí mà đã phải mời bác sĩ ở bệnh viện Bình Dân sang hội chẩn xem là hay là đau ruột thừa. Nhưng mà cuối cùng thì cũng vẫn xác định là không phải là đau vú ruột thừa, và cuối cùng bác sĩ quyết định mổ. Vào thai kỳ lúc bấy giờ mới được có 7 tháng. Thì khi mổ em bé ra thì lạy Phật, lúc đó con cũng chưa hiểu gì về Phật Pháp. Nhưng trước đó thì con có đến chùa, con có một sư cô Thịnh ở thiền viện, Thanh Minh Thiền Viện có khuyên con là khi gặp bất cứ một cái sự gì thì cô chỉ nên niệm Bồ Tát Quán Thế Âm. Và con nhớ lại lời nhắn nhủ của sư cô Thịnh, thì con có chỉ nằm, con nhắm mắt và con niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Trước khi vào phòng mổ, con chỉ có một tâm niệm, niệm Quán Thế Âm thôi. Thế khi mà con vào mổ xong ra thì, khi mổ, bác sĩ mổ ra thì bác sĩ có nói là khô cạn hết, em bé nằm trong bụng mà không có một giọt nước nào. Và cái tình trạng mà em bé mổ ra lúc đấy là ở cái tình trạng như là một người tàn tật. Cái cổ thì không cử động được, nằm nghiêng về một bên, phía bên tay phải. Mặt thì méo, một bên là bên má này thì 10, bên này chỉ có 5-6 thôi. Là vì do cái thời gian thai kỳ vẫn phát triển, nhưng bởi vì không có nước ối, em bé không cử động được, cho nên là nó, cái cục xương ở đây nó vẫn phát triển và nó ra đây một cục xương to bằng quả chanh ngay ở cái cổ bên trái này. Rồi cái tay á, thì nó bị co lại như thế này, do không có cử động được. Thế thì sau 5 ngày em bé nằm trong lồng kính thì bác sĩ cho phép con vào thăm. Thì lần đầu tiên con nhìn thấy con mình là con khóc. Mặc dù lúc đấy con chưa hiểu Phật Pháp, nhưng lập tức trong đầu con nghĩ ngay đến việc sám hối. Bởi vì con biết rằng đây là cái quả báo xấu của cái việc làm thất đức của con. Một cái quyết định sai lầm nhất là con đã đi bỏ thai. Nên con biết ngay đó là cái quả xấu mà con sẽ phải hứng chịu. Và chính vì hiểu như vậy, cho nên con quay về nhà. Con quay về nhà, con cứ quỳ trước Bồ Tát Quan Thế Âm. Lúc đấy con ở trong một căn nhà cấp 4 ở quận 4 thành phố Hồ Chí Minh. Lúc đó con rất là nghèo. Con chỉ xin được một bức ảnh Quan Âm Bồ Tát bằng giấy, to bằng hai bàn tay. Con thờ trên một cái trang nhỏ ở trên gác gỗ. Và lập tức con về, con dâng hoa quả lên và con chỉ có khấn nguyện Bồ Tát Quan Thế Âm. Con chỉ có một câu nguyện duy nhất là con đã biết tội lỗi của mình rồi. Đây là hậu quả của việc làm thất đức của con. Con xin Đức Quan Âm Bồ Tát phù hộ cho con nó được phát triển bình thường như những đứa trẻ khác. Mà con không xin bất cứ một thứ gì. Cho con được mạnh khỏe và phát triển bình thường như những đứa trẻ khác. Và bao nhiêu tội lỗi của con từ vô thỉ kiếp cho đến nay, đặc biệt là những ngày tháng gần đây, nhất là cái tội lỗi của con đi phá thai, con xin chí thành sám hối. Con nguyện chừa bỏ hết thảy những lỗi lầm con đã tạo trong quá khứ. Và con nguyện phần đời còn lại của con sẽ làm tất cả những điều phước thiện để con chuộc lại lỗi lầm đó trong khả năng hoàn cảnh của mình. Và hàng ngày như vậy, con chỉ có quỳ trước Bồ Tát Quan Thế Âm, con kêu xin như thế thôi. Và cứ mỗi đêm vào 12 giờ đêm thì con lại ra ngoài ngã ba đường. Tại vì lúc đó nhà con ở trong một con hẻm lớn ngay giữa ngã ba. Con dâng một chén nước sạch và ba nén nhang. Con khấn nguyện 10 phương chư Phật và chư Bồ Tát, đặc biệt là Bồ Tát Quan Thế Âm, cho con được mạnh khỏe và được tai qua nạn khỏi và được phát triển bình thường như những đứa trẻ khác. Đêm nào con cũng làm như thế trong vòng 2 tháng liền. Và con có phát nguyện trước Bồ Tát rằng con nguyện con xin ăn chay 1 tháng 2 ngày, vì trước đó là con chưa hề biết ăn chay. Khi sinh ra thì vì cháu như vậy cho nên con nguyện là con xin được ăn chay mỗi tháng 2 lần. Vì lúc đó con còn đi làm, đang đi làm, cho nên cái việc ăn chay lúc đó nó cũng là một khó khăn. Nhưng mà Đến khi mà con nói điều đó thì bác sĩ nói là không được. Em bé rất là yếu cho nên cô không thể ăn chay được, mà cô phải ăn đầy đủ dưỡng chất thì em bé chỉ có thể khỏe mạnh khi có sữa mẹ thôi. Chứ nếu em bé mà nuôi sữa bộ thì sẽ không thể nào mà phát triển tốt được. Cho nên con lại về con xin nguyện lại với Bồ Tát Quan Thế Âm. Vì bác sĩ nói như thế cho nên thôi, con xin Ngài hoan hỷ đại xá cho con, là cho con nuôi cháu hết 3 tháng rồi con sẽ ăn chay trở lại, để cho cháu có một cái lực để cho cháu vượt qua cái giai đoạn mà yếu ớt như thế này. Thì sau 1 tháng cháu nằm trong lồng kính, bác sĩ nói rằng đã có lúc chú chết lâm sàng, tức là 1 phút ngừng thở. Thì mỗi một lần bác sĩ cho phép con vào để cho cháu ra để bú đó, thì con bây giờ nói đến đây con lại nhớ đến công lao của bà chị dâu con. Bà ấy rất thương con và thương cháu nữa. Mỗi một lần lên để cho cháu ra bú đó, thì bác ấy lại ẵm cháu ra, mở cái cửa sổ ra ở trên cái khoa nhi của bệnh viện Từ Dũ. Thì bác ấy mang lên một quyển kinh cứu khổ cứu nạn cho con đọc. Rồi mỗi một lần bác ẵm cháu ra, mở cửa sổ ra để vừa mới khấn Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, thì chú bé đó mở bừng mắt ra, chớp chớp một hồi rồi mới lại nhắm lại. Còn bình thường thì chú cứ mắt nhắm nghiền. Và như vậy đó, thì bà chị dâu con thương con cho nên đến một ông thầy. Ông thầy này thì ông ấy rất là tốt. Ông ấy có nói với chị dâu con rằng chú bé này sinh ra cần phải có âm phù dương trợ, tức là ngoài cái việc chăm sóc tận tình của bác sĩ rồi thì cần phải có một cái sự về tâm linh mới qua được. Và ông ấy đã viết cho chị dâu con một cái gọi, ông ấy gọi là cái bùa Phật Quan Âm, viết bằng chữ đỏ, chữ nho, và đưa cho chị con ép plastic. Rồi ông dặn là phải mang vào trong lồng kính đó, gối xuống cái đầu nằm của chú ở trong lồng kính. Sau đó rồi thì con có phát nguyện là con sẽ đi làm tất cả những cái việc còn lại về mặt tâm linh, đó là đi ấn tống kinh sách, đi làm từ thiện, rồi đi phóng sinh. Chị dâu con đã đưa con đi rất là nhiều nơi mà bây giờ con không thể nhớ được. Tất cả những chùa nào nghèo ở trong hẻm hóc đến để hỏi là chùa đang cần kinh sách gì, thì con xin phát tâm ấn tống. Và con đã nguyện là con làm tất cả những điều phước thiện đó để hồi hướng cho con nó được tai qua nạn khỏi và được phát triển bình thường. Thì sau 1 tháng, khi chú quay được về nhà, thì bác sĩ có chỉ định cho con một bác sĩ vật lý trị liệu về nhà để tập cho chú bằng các phương pháp vật lý trị liệu trong vòng 2 tháng, cứ mỗi 1 ngày 3 buổi, 24/6, bác sĩ đến nhà vào buổi chiều sau giờ làm việc. Bác tập cho chú khoảng của 1 tiếng, 2 tiếng đồng hồ. Thì sau 2 tháng thì chú hoàn toàn trở lại là một người bình thường. Và đến tháng thứ 5 thì chú trở lại như một chú bé bình thường, phát triển bình thường, mà mỗi tháng lên cân đều đặn là 1 kg. Thì sau này, đến khi hiểu Phật Pháp, thì con mới thấy được rằng đây chính là sự màu nhiệm của Phật Pháp. Nhờ có cái niềm tin của con với mười phương chư Phật, chư Bồ Tát và đặc biệt là Bồ Tát Quan Thế Âm, con thành tâm, con cầu nguyện và con nhận được tha lực của chư Phật, chư Bồ Tát đã cho con được trở lại là một người phát triển bình thường. Và sau này khi hiểu Phật Pháp, con mới biết rằng bác sĩ Hoàng Nhạn đó, lúc đó chính là hóa thân của Bồ Tát Quan Thế Âm. Bởi vì nếu không có bác sĩ Hoàng Nhạn thì con không bao giờ có chú Tiểu Thích Thanh Tâm. Nên chú sau này con có đưa chú để quay trở lại để gặp bác sĩ, bác vô cùng ngạc nhiên. Bởi vì cái hình ảnh mà bác ấy mổ chú ra đó là một người tàn tật, nhưng bây giờ khi con đưa chú trở lại thì bác rất ngạc nhiên, chú là một người rất là hảo tướng, với một cái tâm từ bi toát ra ánh mắt, khuôn mặt, dáng người. Và từ đó thì có lẽ con cảm nhận thấy một cái sự thay đổi của chính bác sĩ Hoàng Nhạn. Và bây giờ bác ấy cũng đã biết đến Phật Pháp, bác ấy đã biết đến làm từ thiện. Đã nhiều lần bác gợi ý cho con là khi nào mà em con đi làm từ thiện ở đâu thì em cho chị hay. Đó. Thì qua sự ra đời của chú Tiểu Thích Thanh Tâm, hiện nay chú đang tu, đang tập tu ở chùa Quan Âm Tu Viện ở quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Thì con thấy rằng đây là một sự mầu nhiệm của Phật Pháp. Qua cái sự ra đời của chú, nó có nhiều cái biểu hiện khác thường như vậy. Cho nên với con bây giờ, niềm tin với Phật Pháp là kiên cố, không có gì có thể lay chuyển được. Và con cảm nhận rõ ràng đây là sự mầu nhiệm của Phật Pháp. À, sau khi mà chú ra đời như vậy đó, và cái quá trình mà con nuôi chú lớn lên, cho đến ngày hôm nay, chú đã được 11 tuổi. Nếu tính theo tuổi mụ, theo tuổi ta đó, là năm nay chú bước sang tuổi 12. Thì trong quá trình mà nuôi chú như vậy đó, thì con có nhận được một lời cảnh báo của một ông bác. Ông nói rằng các cháu phải nuôi chú bé này hết sức cẩn thận, bởi vì chú sinh vào cái năm bạch hổ gì đó, mà nếu chú được nuôi dạy tốt, chú sẽ là tướng tài. Nhưng nếu chú ấy ở môi trường xấu, chú ấy sẽ là tướng cướp. Và vì cái lời cảnh báo của ông bác như vậy, cho nên khi chú ấy được 2 tuổi thì con cho chú ấy đi chùa. Nhưng lúc đó con chưa hiểu nhiều Phật Pháp, cho nên con chỉ có một ý nghĩ đơn giản rằng con cho chú đi chùa để chú thuần tính, sau này con dạy bảo chú cho được dễ dàng. Nhưng không ngờ đâu khi đến chùa thì chú lại rất là mê, không muốn về nhà. Mỗi một lần đến chùa là như là một cái cơ hội mà cho chú được sổ lòng, như cá được bơi ra biển. Qua cái ánh mắt nụ cười, qua cái tâm trạng của chú, con hiểu được rằng là có lẽ môi trường chùa mới là ngôi nhà chính thức của chú ấy. Và đến khi mà chú ấy, con cho đi chùa từ năm 2 tuổi, thì đến 3 tuổi thì chú bắt đầu thuộc chú Đại Bi. Và bất kỳ gặp một cái trường hợp nào mà ốm đau là chú nói rằng: mẹ ơi, con sẽ chỉ chú Đại Bi để hồi hướng cho người bệnh đó được tai qua nạn khỏi. Và một nhân duyên, vào năm 2007, con đưa chú lên chùa Vĩnh Nghiêm để quy y Tam Bảo. À, chú có pháp danh là Đức Huy. Vào năm 2007, lúc đó chú được 6 tuổi. Rồi chú, hai mẹ con thì theo đạo tràng Đại Bi của Quan Âm Tu Viện, ở chùa của Quan Âm Tu Viện là quận Phú Nhuận, là sư cô Huệ Đức là người hướng dẫn. Thì con nhớ lần đầu tiên con đưa chú lên chùa, thì sư cô khi nhìn thấy chú cái là sư cô sai ngay một sư cô ở trong chùa là đi ngay may ngay cho chú Tiểu này một cái áo tràng. Và từ đó trở đi thì con và chú theo đạo tràng Đại Bi của sư cô Huệ Đức. Nhưng mà đến năm 2007, một nhân duyên cũng có lẽ có nghĩ cũng là đặc biệt. Khi mà đạo tràng thì vẫn là duy trì được, nhưng mà sư cô Huệ Đức có mở thêm một khóa tu căn bản cho pháp tu mật tông, thì chú lại tham gia vào cái lớp học đấy. Và qua cái sự học hành thì sư cô nói rằng chú rất là tinh tấn, và đặc biệt là có duyên trong việc chỉ chú mật tông của Tây Tạng. Lần đầu tiên sư cô kể với con rằng lần đầu tiên cô dạy chú về chú Kim Cương Tát Đỏa, thì sư cô đọc một lần đầu và đang đọc dở lần thứ hai, thì chú có nói rằng là đập sư cô nói rằng là: sư phụ ơi, sao con nghe cái chú này quen, dường như kiếp trước con đã đọc rồi. Thì sư cô Huệ Đức nói với con là cô rất là ngạc nhiên. Có lẽ là trong nhiều đời nhiều kiếp chú cũng đã có tu mật tông rồi, cho nên khi mà thâm nhập vào các bài chú của mật tông thì chú nhập tâm rất là nhanh. Và từ đó thì chú chuyển từ chú Đại Bi chỉ bằng Hán Nôm sang chú Đại Bi chỉ bằng Phạn Ngữ. Bởi vì cái thời lượng để mà chỉ chú bằng âm Phạn á, thì nó ngắn hơn. Cho nên bây giờ thì chú thuộc chú Đại Bi Phạn Ngữ. Và mỗi một lần có một cái chuyện gì mà gọi là những cái chứng duyên nghịch cảnh thì chú đều có chú tâm để trì chú Đại Bi để hồi hướng. Và để tiếp theo cái ý của thầy hỏi thứ hai là cái tâm nguyện của con như thế nào ở vị trí của một người mẹ khi có một người chú tiểu, một người con xuất gia. Thì con kính bạch quý thầy, kính thưa quý vị Phật tử. Từ khi chú bé ra đời cũng là một nhân duyên thù thắng cho con biết đến Phật Pháp. Mặc dù con được quy y Tam Bảo từ năm con 18 tuổi, con có pháp danh Diệu Thân từ năm con 18 tuổi, nhưng thực sự lúc đó con chưa được học hiểu Phật Pháp, con chưa hiểu được nhân quả, con chưa hiểu được nhân duyên, cho nên con đến chùa cũng như bao nhiêu người khác trong vô minh, con chỉ cầu xin đủ thứ thôi. Nhưng thực sự từ khi chú tiểu ra đời thì là một nhân duyên cho con tìm hiểu Phật Pháp. Và có thể nói đến giờ này, con quán chiếu được lý vô thường của cuộc đời và lý nhân quả sâu sắc của nhà Phật. Và con có phát nguyện rằng, con chỉ cầu nguyện một điều duy nhất, nếu như đây là nhân duyên của chú sinh ra đời chỉ để đi tu thôi, thì con sẵn sàng xả bỏ tất cả để con trợ duyên cho chú được sớm được thành tựu trên con đường tu tập. Vì vậy mà hằng ngày con nỗ lực tinh tấn tu tập và con sách tấn chú trên con đường tu. Con có nói rằng mẹ rất thương con, nhưng đây là con đường con tự nguyện con chọn. Thì mẹ mong rằng con hãy xác định trên con đường đi còn rất nhiều chướng duyên nghịch cảnh. Nhất định con không được thay đổi và không được thối chí trước mọi nghịch cảnh ấy, mà con phải cố gắng vượt qua. Con phải điều phục tâm mình để lúc nào cũng đủ bi trí dũng, là tố chất không thể thiếu của người tu hành. Mẹ sẽ xả bỏ tất cả, mẹ hy sinh tất cả để nguyện cầu mười phương chư Phật, chư Bồ Tát gia hộ cho con có đủ duyên lành phước báu để gặp được những bậc minh sư, cho con tinh tấn trên con đường tu tập. Và ước nguyện duy nhất và lớn lao nhất trong phần đời còn lại của mẹ đó là con sớm thành tựu được đạo quả Bồ Đề để có thể đem lại lợi lạc nào đó cho mọi người và mọi loài. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Vừa rồi là lời chia sẻ của cô Diệu Thăng với chú tiểu Thanh Tâm, là người con rứt ruột sanh ra của mình, thì có những sự ngang trái khác nhau, nhưng với tâm cầu nguyện với Đức Quan Thâm Bồ Tát thì từ một cái thai mà cô đã không muốn giữ và có nhiều lần can thiệp về kỹ thuật y khoa, nhưng mà chú phước lớn, mạng lớn, quý vị mới thấy được là cái phước ở trong cái cuộc đời này, theo kinh nhân quả thiện ác á, thì cái phước để mà chúng ta mạnh khỏe và chúng ta sống dai á, là do chúng ta có cái tâm từ bi thương yêu chúng sanh, cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình biết hỷ xả cho người khác, và cái thứ ba là hành động của chúng ta biết ăn chay và không sát sanh, đồng thời chúng ta còn phóng sanh cứu mạng bao nhiêu người khác, nên kiếp này chúng ta mới được cái thân mạng vững vàng. Như vậy thì điều này chúng ta đủ thấy là tiền căn của chú chắc có lẽ là chú gieo duyên nhiều, khi chú đã cứu giúp rất là sinh mạng nhiều người, do đó mà nhiều lần can thiệp y khoa mà chú vẫn còn nguyên vẹn, không quý vị? Và cái thứ hai nữa là chú bị tật nguyền từ ở trong bụng mẹ do thiếu nước ối như vậy, và chỉ tập luyện trong vòng có vài tháng mà chú có thể phục hồi lại được bình thường để hóa giải cái nghiệp duyên túc trái của chú kiếp trước. Đây là chuyện không phải là ai cũng làm được đâu, không quý vị? Cái này là nhân duyên phước báo cộng từ người mẹ đã phát tâm sám hối và cộng cái phước duyên của chú nhiều đời nhiều kiếp, không quý vị? Và câu hỏi tiếp theo là chúng tôi muốn đặt cho cô Thánh Lượng á, là trong gia đình của cô thì còn có chồng và cô, quý vị, như vậy thì chú tiểu phát tâm là muốn đi xuất gia. Như vậy thì trong lúc đó cô, cái bản thân của mình á, là như thế nào, có muốn hay không, và trong lúc đó có sự cản trở gì về mặt phía gia đình, ví dụ như là chồng, ví dụ như là bên nội bên ngoại vân vân, không phải mình sống độc lập chỉ có mình. Như vậy cô sẽ gặp cái khó khăn gì mà bây giờ chú Tiểu đã đi vào chùa trong đạo tràng Liên Hoa tu tập như vậy quý vị, thì lúc đó cô phải vượt qua hoàn cảnh khó khăn đó như thế nào? A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, kính bạch quý thầy, kính thưa quý cô bác. Dạ tại dạ thưa thầy, dạ bên nội là một gia đình Phật tử rất là thuần thành, mà bên ngoại thì dạ thưa thầy là không. Ba con nói con là một người mẹ, tại sao con vô trách nhiệm như vậy, có một đứa con mà không nuôi đem bỏ lên chùa cho quý thầy nuôi, là một người mẹ như vậy có xứng đáng là một người mẹ hay là không? Ba con không có bằng lòng, ba con cứ nói con á, con làm mẹ như vậy con nghĩ lại coi, con nuôi con được bao nhiêu ngày mà con để cho quý thầy nuôi, là một người mẹ như vậy con thử nghĩ lại lương tâm của con, người mẹ như vậy có xứng đáng là một người mẹ hay không? Dạ thưa thầy, bên nội thì phản đối. Con mới thưa với ba con, thưa ba, thật ra đó là chú đòi đi tu, ba con mới nói nó còn nhỏ lắm, nó biết cái gì mà đòi đi tu, là do con rồi con xúi nó đi tu cho nó biết cái gì, con nít mà. Dạ thưa thầy, ba con đã nghĩ sai, tại vì tuy là một đứa con nít, nhưng dạ thưa quý Phật tử ở trong này, bao nhiêu chú bé đến chùa đòi về nhà không ạ? Không có chú bé nào tới chùa mà đòi ở chùa hết, mà chú của nhà con tới chùa là không có muốn về nhà. Tới gặp quý thầy là quên cha quên mẹ, chú quấn quýt bên cha bên mẹ rất không có nhiều, mà chú gặp quý thầy là chú quấn quýt bên quý thầy thôi. Còn với cha, tới chùa là cha mẹ chú coi như là người ngoài thôi, mà trong gia đình con không có hiểu với cho con như vậy, cứ cho con là không có thương con, cứ cho con làm biếng, không có trách nhiệm với một người con của mình, đem lên chùa cho quý thầy nuôi để cho quý thầy lo. Con thấy là một cái ý nghĩ nó làm con rất là đau khổ, và con giải thích rất là nhiều. Con nói bà hiểu giùm con đi, con không có một người mẹ nào mà để cho con mình như vậy đâu, mà là con một nữa, con làm hết tất cả những cái gì con có cho con của con, kể cả hy sinh con cũng làm được, con chỉ muốn cho con được vui vẻ thôi. Và con có hứa là chỗ nào cho con của con được vui vẻ là chỗ đó con đến. Và khi mà chú được gặp tới chùa, chú rất là vui. Chú nói, mẹ ơi con không có muốn về nhà. Và không phải là chú nói với riêng con đâu, mà chú nói với sư phụ là con không có muốn về nhà. Vậy tại vì nhà là không phải là của con. Là chú đã nói với con như vậy, thì con, và thưa thầy, con gặp trở ngại. Giờ có chứ không phải là không, mà về phía bên ngoại. Còn bên nội thì là chú là theo mà người chung là chú là cháu đích tôn. Tại vì chú là đứa cháu đầu tiên, trẻ con trai. Nên ông bà nội cũng cưng lắm. Thì lúc mà chú đi tu thì con cũng có thưa với ông bà nội của chú là với tâm nguyện như vậy thì ba má nên cho chú đi tu, ba má nghĩ như thế nào? Thì ông bà nội nói là ông bà nội chỉ sinh ra ba của chú Tiểu thôi, còn cháu là do con quyết định, cho ba má không có quyết định, tại vì ba má đã xong nhiệm vụ với con rồi, còn cháu thì là do con quyết định đi. Thì con có thưa là dạ, thì chú sinh như vậy thì là con theo ý chú thôi. Vậy tại vì cái ý chí chú rất là kiên cường, tại vì chú đòi đi tu rất là kiên cường. Và con cũng thiết nghĩ là trong đạo tràng này là nhiều người cũng đã chứng kiến lúc mà chú đòi đi tu, chứ không phải là con bỏ bê chú hay là con xúi chú. Con nghĩ là quý cô quý bác cũng đã thấy rõ điều đó. Và quý thầy cũng thấy rõ điều đó. Và với cái ý chí mạnh của chú đã chuyển hóa được mọi người để mà bằng lòng cho chú đi tu. Nam mô A Di Phật. Như vậy thì chúng ta mới thấy là chú Tiểu, con của cô Thánh Lượng, đi tu là do chú tự phát tâm đi tu, và có sự cản trở chút xíu cũng vì lòng thương con thương cháu thôi, không quý vị. Đó là những người ở trong gia đình, đây là không ít gia đình đã có cái trường hợp đó từ ngàn xưa chứ không phải là như bây giờ. Ông bà cha mẹ là ít có khi nào muốn cho con cái vô chùa xuất gia lắm. Thậm chí quý thầy đây, quý vị, quý Phật tử thường hay đến gần, trời ơi trời, thầy đi tu uổng quá thầy. Tội nghiệp quý thầy quá, đi tu. Cái quý thầy mới nói là ai tội nghiệp ai à. Nghe không quý vị? Mình ở ngoài á là mình vướng vấp nhiều thứ. Và quý vị, chúng ta đã thấy được là phía chú Tiểu, con của cô Thánh Lượng, đến với chùa và đi tu phát tâm như vậy. Nhưng nãy giờ chúng ta chưa nghe là con chú Tiểu Thanh Tâm, con của Dư Diệu Thăng. Chúng tôi được biết rằng là hình như là gia đình của cô cũng chưa có cái truyền thống để xuất gia tu tập. Như vậy cô có thể nói ngắn gọt những cái nguyên nhân mà chú đi xuất gia, do cô sắp đặt là vì cái ông thầy nào đó, ông tiên tri rằng là nếu mà chú là đi tu thì trở thành người kỳ tài, mà chú ở nhà mà đi tiếp xúc với ở ngoài có thể là bị rủ rê trở thành dân quậy chẳng hạn vậy đó quý vị. Và điều này chúng tôi cũng nhớ lại là tiên A Tư Đà đã từng tiên tri Thế tử Siddhartha từ nhỏ đó quý vị. Nếu mà Thế tử đi tu trở thành vị chánh đẳng chánh giác, Thế tử mà đi làm vua trở thành chuyển lưng thánh vương, không vị đó quý vị. Nhưng mà chắc điều này là do cô Diệu Thăng sẽ sợ cái lời tiên tri như thế này, cô mới ép chú Tiểu vô chùa tu, hay là chú Tiểu tự đi tu, nãy giờ chưa nghe nói về vấn đề này. Không quý vị, bây giờ chúng tôi là được cô sẽ nói lên các vấn đề này thuận lợi như thế nào và nghịch duyên như thế nào khi mà chú Tiểu đã đi vào chùa. Có phải là cô ép chú Tiểu đi tu hay không, hay là chú Tiểu là phát tâm tu tập? Cô sẽ nói ngắn gọn cho Phật Đạo Tràng A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý thầy, kính thưa quý cô bác, anh chị. Để trả lời câu hỏi của thầy vừa rồi, con xin thưa với quý thầy và cô bác như sau. Khi mà nhận được cái lời cảnh báo của ông bác con như vậy đó, thì con thật sự lo lắng. Và lúc đó vì con không hiểu Phật Pháp, nên con chỉ có một ý niệm đơn giản là thôi cho chú ấy đi chùa, để sau này chú ấy thuần tính nết để mình dễ dạy thôi. Thế nhưng mà không ngờ khi mà con với lại chú để đi lên Quan Âm tu viện để mỗi buổi chiều thứ bảy hàng tuần để tham gia đạo tràng Đại Bi. Chú từ đấy trở đi thì chú lại không muốn đi đâu ngoài đến chùa. Chú chỉ đòi đi chùa mỗi chiều thứ bảy, là nếu như con có quên thì chú nhắc. Chú nói là mẹ ơi mau mau lên, 5 giờ rồi đạo tràng Đại Bi rồi, để còn đi chùa. Thì từ đấy trở đi thì con cảm nhận thế là chú không muốn đi đâu cả mà chỉ muốn đi đến chùa. Mà mỗi khi đến chùa đó thì dường như là muốn ở lại, không thích về nhà. Thì trong gia đình con á, thì bên phía gia đình nhà nội, tức là bên nhà chồng con, thì là gia đình cách mạng mà không hiểu nhiều Phật Pháp. Cho nên khi mà con đi chùa những năm trước ấy, thậm chí con còn nhận được cái sự không phải là bài xích chê bai gì nhiều, nhưng mà cái sự gọi là không hài lòng của bên gia đình chồng con. Bởi vì bố mẹ con không hiểu nhiều Phật Pháp, cho nên đã có những lúc rất là khó chịu khi mà lúc nào con cũng chỉ nói đến đi chùa. Và vì vậy cho nên là con đã chủ động mang những cái băng đĩa kinh sách của thầy giảng về để cho bố mẹ con xem, bố mẹ con đọc. Rồi con cũng hy vọng một ngày nào đó bên gia đình chồng con sẽ hiểu được Phật Pháp và thông cảm cho cái việc làm của con. Thì khi mà đến năm 2009, vào dịp hè năm 2009, thì sau khi mà dự lễ Phật đản xong, rằm tháng tư xong á, thì con sư cô Huệ Đức có nói rằng là chú nghỉ hè rồi thì cho chú lên chùa để tập tu thử xem. Thì con cũng nghe lời sư cô là khi chú được nghỉ hè thì con đưa chú lên Quan Âm tu viện, và con chỉ ý nghĩ rằng là đưa chú lên đó để 3 tháng hè chú ở trong cái môi trường chùa. Thứ nhất là vừa là để cho chú tập thử xem cái môi trường đó như thế nào. Hai nữa là con thật lòng con cũng muốn cho chú ấy tiếp cận với Phật Pháp và thực hành Phật Pháp ở trong môi trường của chùa. Đấy là lúc đó là thật sự là tâm nguyện của con. Và sau 2 tháng tập tu ở chùa thì đến tháng 6 âm lịch, ngày con nhớ không lầm là ngày 16 tháng 6 âm lịch, lúc đó thì con vừa có một chuyến đi hành hương ở Thái Lan về. Con vừa về được mấy ngày thì chú gọi điện ở trên chùa về, chú nói là mẹ ơi, con muốn được xuất gia. Thì khi con nghe như vậy thì con rất là bối rối, bởi vì con cũng chưa chuẩn bị sẵn cái tinh thần như vậy, mà con chỉ nghĩ là cho chú tập tu thôi. Thế nhưng khi chú gọi điện về như vậy thì con có trả lời là mẹ chưa biết nữa, để mẹ hỏi ý kiến bố xem sao. Bởi vì con biết rằng nếu con nói cái điều này ra với phu quân con thì con chỉ nhận được sự phản đối thôi. Bởi vì con biết là phu quân con ấy, là anh ấy cương quyết, anh ấy nói rằng con cứ phải học đại học mà học đại học y khoa. Con ra làm bác sĩ, con cũng cứu người được vậy. Đâu có nhất thiết là cứ phải đi tu mới cứu được người. Đấy là quan điểm của phu quân nhà con. Cho nên con biết rằng nếu con nói cái ý nghĩ của chú mong muốn như vậy thì con nhận được sự phản đối. Cho nên là con không dám nói gì với lại phu quân con cả. Mà con nhẹ nhàng, con lựa lời, con nói với lại bố chồng con. Thì con có nói là thưa bố, hôm qua thì cháu Khoai, tại lúc đó chú chưa xuất gia cho nên con vẫn gọi cái tên thân mật ở nhà là cháu Khoai. Vì ngày xưa đó, là bác sĩ ở trong bệnh viện Nhi Đồng 2 đã đặt cho chú cái tên là Khoai. Bác sĩ bảo là thôi đặt như thế cho nó dễ nuôi. Thì cứ mọi người cứ gọi chú là chú Khoai. Thì con nói với bố là bố ơi, cháu Khoai gọi điện về nói với con là mẹ ơi, con muốn được xuất gia vào ngày vía của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm vào ngày 19 tháng 6 này. Thì con nói thật là con không dám nói chuyện đó với anh Quang, tức là phu quân con. Thì con muốn hỏi ý kiến bố trước. Thì cũng rất may cho con là mặc dù trước đó bố con chưa hiểu nhiều Phật Pháp, nhưng mà nhờ bố con xem nhiều băng đĩa của thầy giảng, đặc biệt là của thầy Trí Huệ, thì bố con có lẽ cũng đã ngộ ra được một phần nào. Mặc dù chưa hiểu sâu sắc lắm, nhưng mà bố con biết được rằng là cái lợi ích của cái việc là gia đình có một người đi tu. Thì bố con chỉ hỏi ngược lại một câu là vậy bố hỏi thật con, đây là ý niệm, ý định của con, ý nguyện của con hay là của cháu? Thì con cũng thưa thật, con thưa bố là trước đây thì là ý nguyện của con, còn bây giờ thì ý nguyện thật sự là của cháu. Con thì con chưa chuẩn bị cái tinh thần này, nhưng mà con nghe nhận được cú điện thoại như vậy thì con xin ý kiến của bố. Thế thì bố con có nói rằng nếu đó thật sự là tâm ý nguyện của cháu thì bố không có gì để phản đối. Đó là câu trả lời của bố chồng con. Thế còn về phía mẹ chồng con thì bà cương quyết không muốn cho chú xuất gia, nhưng mà bà cũng không tỏ một cái gì gọi là ngăn cản, mà bà chỉ nói rằng là bà không muốn cho đi tu, bà không muốn cho cháu đích tôn của bà đi tu. Thế nhưng mà con nghĩ rằng là bố con đã quyết định rồi thì phu quân con cũng không có lý do gì để ngăn cản. Đấy là con suy nghĩ như vậy. Nhưng mà sau đó 2 ngày thì đến ngày 18 thì con có lên con bạch với sư cô Huệ Đức là cô ơi, con rất là khó nói với anh Quang. Con mặc dù con có nói với bố con rồi, bố con cũng đồng ý, nhưng mà riêng anh Quang thì con không dám nói, hay là cô lựa lời cô nói với anh ấy dùm con. Thì cô Huệ Đức cũng nói là thôi, chị không dám nói thì làm sao cô dám nói. Thì hôm đấy thì khi mà con lên chùa chiều ngày 16, chiều ngày 18, tức là ngày mai là ngày 19 là ngày vía Quan Âm Bồ Tát đấy. thì con có nói với lại chú Thanh Tâm bây giờ, con có nói là thôi mẹ nói điện thoại, mẹ bấm điện thoại để cho con xin bố nhé. Thì chú bảo vâng, thế con mới bấm điện thoại con cho anh, cho ông xã con để cho chú Thanh Tâm nói chuyện. Thì con cứ nói rằng là bố ơi, con xin phép, bố cho phép con được xuất gia thì theo đúng cái tâm nguyện của con muốn như thế nào thì con cứ nói đúng như thế. Thế thì chú cũng alo, chú nói là bố ơi, ngày mai là ngày vía Bồ Tát Quan Thế Âm, con muốn được xuất gia vào ngày mai. Thế nhưng mà chắc là bố lại lập lại cái yêu cầu của bố như đã bao lần nói với chú đó, là bố không cho con đi bây giờ mà bố muốn con học đại học đã. Thì con thấy cái thái độ của chú rất là dứt khoát, đang ngồi ở, hai mẹ con đang ngồi ở ghế đá. Nhưng mà khi nghe bố nói như vậy thì chú đứng phắt dậy và chú nói một câu trả lời bố rằng: con xin bố đừng bao giờ nói những điều như thế, và dứt khoát đưa trả lại điện thoại cho con. Chỉ nói với bố một câu như vậy: bố đừng bao giờ nói với con như thế nữa. Đó. Thì với thái độ dứt khoát đứng lên và bỏ đi rồi đưa lại cái điện thoại cho con. Thì lúc đó con nói chuyện tiếp với ông xã con là con nói là anh ơi, bây giờ con nó đã quyết tâm như vậy mà bây giờ anh cản trở thì rất là khổ cho con, tội cho con. Thì lúc đó anh mắng con trên điện thoại luôn. Anh nói rằng là tất cả cái lỗi này là tại cô. Cô gieo cho nó đi chùa, rồi bây giờ cô là người ép nó đi chùa. Thì con có nói là thôi, tùy anh muốn nghĩ thế nào cũng được. Thì con cúp máy, và ngay lập tức sau đó khoảng 15 phút, vì lúc đó anh ấy đang ở bên chùa Phổ Quang, anh ấy làm việc ở bên đó, thì 15 phút sau là con thấy anh ấy có xuất hiện ở bên chùa Quan Âm Tu Viện với một thái độ rất là hùng hổ. Con rất là sợ, thì con thấy anh đi vào cổng á, với một thái độ rất là giận dữ, thì con có ra con nói là: em xin anh, đây là chùa chứ không phải là nhà, cho nên nếu mà anh có gặp sư cô Huệ Đức thì anh cũng phải từ tốn. Anh nói với cô rằng anh chưa đồng ý cho chú xuất gia vào cái dịp này và để một dịp khác, chứ anh đừng có nặng lời gì với cô mà tổn phước. Thì con có nói với anh ấy như vậy. Thì khi con nghe con nói như vậy thì anh ấy dịu lại một chút, để anh ấy đòi gặp cô Diệp là đệ tử của sư cô Huệ Đức. Thì cô Diệp thì lại, cái tiếng nói của cô Diệp thì lại có cái ảnh hưởng rất lớn với lại ông xã con. Thế cho nên là con bảo vâng, vậy thôi anh gặp cô Diệp trước đi. Cô Huệ Đức đang bận rồi. Thì sau khi mà cô Diệp đó nói chuyện với anh ấy ở bên phòng của cô Diệp đó khoảng độ nửa tiếng đồng hồ, thì trong thời gian đó đó thì ở bên này là đúng cô Huệ Đức cũng mời những phụ huynh có 4 chú tiểu mà dự định sẽ xuất gia vào ngày mai lên để cô trao đổi trước. Thì cô mời vào phòng khách để họp. Thì trong lúc đó thì cô đang trao đổi với mọi người về cái ý nguyện của cô, tâm nguyện của cô như vậy đó. Thì là anh ấy trao đổi với lại cô Diệp xong thì cô ấy quay trở vào phòng họp. Thì con thấy là một cái thái độ của anh ấy khác hẳn hoàn toàn với lại cái lúc mà anh ấy vừa bước đến cổng chùa. Mới đầu anh bước vào con rất là lo, con chỉ sợ anh ấy nói năng không phải phép với lại sư cô. Nhưng mà rất may là anh ấy ngồi xuống ghế với một thái độ rất là điềm tĩnh. Con không hiểu là cô Diệp nói gì với anh ấy, nhưng mà anh ấy vào với một thái độ rất là khác. Thì cô Huệ Đức cũng nói với con, sau này cô cũng nói là cô lo quá, cô thấy bác ấy bước vào cô rất là lo. Nhưng mà cô trấn tĩnh, cô hỏi bác một câu là: thế sao, bố của chú Huy là ý của chú thế nào? Thì anh ấy nói một câu với cô, trả lời câu với cô Huệ Đức là: thực sự thì con không ngăn cản gì, nhưng con chỉ sợ rằng chú ấy còn bé quá. Cái quyết định của chú ấy bây giờ nó không phải là một cái quyết định chín chắn hay là sâu sắc. Thế thôi, anh ấy trả lời cô như vậy. Thì cô có nói ngay rằng là đây là tâm nguyện của chú, chứ cũng không phải là của cô hay là của mẹ chú ấy đâu. Vì mấy tháng chú ở trên chùa, cô biết rằng chú này là có cái tố chất của người tu hành, cho nên là bây giờ cho dù bác có nói gì đi chăng nữa thì cũng không thay đổi được quyết định của chú ấy đâu. Cô Huệ Đức có nói như vậy. Và cuối cùng thì ông xã con rất là hoan hỉ, ngồi xuống để cùng với lại 3 gia đình kia để mà có một cuộc trao đổi với sư cô Huệ Đức trước cái ngày làm lễ xuất gia cho chú vào ngày hôm sau. Thì đấy là một, con nghĩ cũng là một cái sự màu nhiệm nữa. vì sao mà với một cái thái độ trước đó chỉ vượt nửa tiếng đồng hồ, rồi anh ấy mắng con, thậm chí anh ấy còn nhắn vào điện thoại cho con một cái tin là nếu cô cố tình làm theo ý cô và có sự đồng tình của mọi người nữa thì tôi sẽ kiện ra pháp luật. Trong điện thoại của con vẫn còn cái tin nhắn đó, con vẫn lưu lại. Thế nhưng mà đến khi mà sau khi trao đổi với sư cô với cô Diệp một khoảng thời gian khoảng nửa tiếng thì anh ấy vào phòng họp với một cái thái độ khác hẳn. Thì con về sau này con mới hiểu là có lẽ có một cái sự màu nhiệm nào đó mà làm cho phu quân con thay đổi một cái thái độ khác hẳn như vậy. Và ngày hôm sau thì bố chồng con, mẹ chồng con thì nhất định là không lên chùa để dự lễ xuất gia. Nhưng mà bố chồng con, rồi cả hai vợ chồng con với lại bà chị dâu con rất là thương chú ấy từ lúc chú mới sinh ra. Rồi cũng cái dịp ấy là có bà chị gái kế con cũng vào Sài Gòn chơi, thì đều lên chùa để mà dự cái lễ xuất gia của chú ấy. Thì khi mà chú thấy mọi người đều khóc, thì chú rất ngạc nhiên là, ủa sao mọi người lại khóc vậy hả mẹ? Có nghĩa là con hiểu rằng là cái việc ấy phải là vui chứ, tại sao lại khóc? Khóc là một cái biểu hiện buồn, tại sao lại khóc? Thì con có nói rằng là đây là những giọt nước mắt của đời thường con ạ, không có gì đâu, khóc là thương con với cái ý nghĩ của đời thường thôi, còn sau đó tuổi sẽ hết. Và khi mà nhất là cái lúc mà chú lạy ông bà cha mẹ để mà tạ lễ về công ơn sinh thành đó, thì thật sự là con rất là xúc động. Nhưng sau đó con hiểu được rằng là đây là con đường không thể khác, con đường của chú đã chọn. Và từ đó trở đi thì con một lòng một dạ, con sách tấn chú tu tập. Và con biết rằng để chú được thành tựu thì con phải trợ duyên rất là nhiều. Cho nên con cũng thường xuyên lên chùa, nhưng con không hề có một cái biểu hiện gì là níu kéo chú ở lại hay là làm có một cái hành vi, cái lời nói gì đó để cho làm cản trở cho con bước đường tu tập của chú ấy. Mà con chỉ một lòng sách tấn chú là hãy tinh tấn. Đây là con đường con tự nguyện chọn, không ai ép buộc con. Và mẹ nguyện trước Tam Bảo, mẹ đã rất nhiều lần quỳ trước Tam Bảo nguyện xin gánh hết bao nhiêu tội chướng, nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng từ vô thỉ kiếp của con cho đến ngày hôm nay. Mẹ xin gánh hết tất cả để cho con thanh thản nhẹ nhàng trên con đường tầm cầu đạo giải thoát giác ngộ. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Và chúng ta vừa nghe sự chia sẻ của cô Diệu Thăng về chú Tiểu Khoai, tên của đời thường, đã đi đến với đạo pháp như thế nào. Quý vị, đây cũng là một trường hợp mà đặc biệt từ cái thái độ của người chồng tỏ vẻ không đồng ý mà qua gặp cô Diệp làm Phật tử thuần thành. Mà có khi nào quý vị ra vào đường Sương Nguyệt Ánh ở thành phố Hồ Chí Minh, quận Nhất, quý vị vào nhà hàng Mạn Đà La sẽ gặp một cô nhỏ nhắn, xinh xinh, nói chuyện rất là dịu dàng. Và quý vị sẽ biết tại sao lại là khi mà gặp cô này sẽ thay đổi ý định như vậy. Một Phật tử thuần thành sẽ nói ra những lời mà đã được từng nghe trong kinh điển hoặc điều tu tập thôi quý vị, đây là một chuyện thường tình. Và quý vị thân mến, thì chúng ta đã biết là những người mẹ thường hay là thương con, hay gia đình thường hay thương con. Khi mà gửi con vô chùa tu tập với sự tâm nguyện của quý chú thì thường hay gia đình rất là lo lắng, quý vị chăm chút quần áo rồi đến thăm hàng ngày, lâu lâu là còn xin về nhà đi chơi tất cả các cái. Như vậy thì vô hình chung là gia đình của chúng ta là tạo cái chướng ngại cho các cái chú trong tu tập. Tại vì khi tu tập ở trong chùa, quý vị thì sẽ có một cái gọi là ly gia cắt ái đó, nghĩa là tiếp xúc với cái thiền môn. Đây là nhân duyên sâu sắc từng nhiều đời nhiều kiếp chúng ta mới xuất gia. Nhưng mà ở ngoài chúng ta nhìn vào cái đời sống của một người xuất gia, chúng ta tính đâu là dễ dàng được người ta bái lại cung phụng vân vân tất cả các cái, ngồi chỉ đọc kinh rồi ngồi xuống ngủ. Quý vị, không phải như thế đâu. Mà quý vị thấy ở trong chùa cũng có nhiều những nỗi lo toan, những cái vất vả khi chúng ta phải chấp tác, chúng ta phải phụng sự, còn hầu thầy nữa, nhỏ tuổi hầu thầy, rồi còn phải học giáo lý nữa quý vị. Ví dụ chúng ta học tỳ ni nhật dụng, rồi học 24 thiên quay nghi, vân vân, rồi là tế hạnh vân vân, rồi hầu thầy. Chúng ta làm trò mới được làm thầy sao, vân vân. Nhiều vấn đề để chia sẻ người xuất gia lắm. Nhưng mà bây giờ á, là chúng ta thường ở, chúng ta ở ngoài đời, chúng ta thấy cái người xuất gia như vậy là chúng ta có một cái tâm nguyện là muốn xuất gia. Như vậy chúng ta qua một cái chương trình như vậy, chúng ta nổi những cái khó khăn, những cái thuận lợi. Nếu quý vị nào có duyên phát tâm sức, chúng ta vượt qua được thì vượt qua. Để cuối chương trình thì chúng tôi thay mặt cho ban tổ chức xin chia sẻ với hai Phật tử Diệu Thăng và Thánh Lượng có những người con xuất gia. Tuy là tình mẫu tử thì đâu có nào qua được tình mẫu tử, quý vị bức ruột sanh ra mà quý vị, nhưng mà tình đạo lại càng cao hơn cả tình mẫu tử của thế gian. Tình mẫu tử thế gian là tình huyết thống trong một kiếp này thôi, nhưng mà tình linh sơn cốt nhục, tình đạo á quý vị, thì nó mãi mãi muôn đời, nó chạy lai láng cả không gian, cả càn khôn, cả vũ trụ. Như vậy thì xin chúc mừng là hai cô có những cái người con mà phát tâm tự, phát tâm xuất gia theo sự định hướng của mình, nhưng mà các chú là do các chú là tự tâm xuất gia và cầu mười phương chư Phật gia hộ cho các cái người con của các chú tiểu như thế này nó được thân tâm thường lạc và chí nguyện bồ đề, tức chí nguyện xuất gia sẽ còn mãi mãi và càng ngày càng tinh tấn tu học và được sự chở che của mười phương chư Phật. Riêng về quý vị cha mẹ phụ huynh thì xin chúc quý vị có được cái tâm Bồ Tát là cho người con xuất gia, mà những dòng luyến ái càng ngày càng cạn dần, chuyển là tình trần là thành tình tiên Phật. Không, quý vị, như vậy thì chúng ta sẽ cầu mười phương chư Phật gia hộ cho quý vị cùng gia đình được là luôn luôn sức khỏe đủ đầy và sở nguyện sở cầu như ý. Tôi không quên ngày đầu tiên xuống tông, hoàng áo lam làm tu sĩ trọn đời. Tôi không quên ngày đầu trong đời tôi, mím môi cười lạc lòng nước mắt rơi. Tôi không quên ngày đầu tiên xuống tóc, có ai hay mẹ tôi khóc bên thềm. Đôi mắt buồn mỗi lúc như buồn thêm, dáng con rồi đời mẹ như bóng chiều. Làng tóc người yên đã rơi ngầm theo hồi chuông đêm đêm. Làng tóc nhẹ rơi như bao giấc mơ trong cuộc đời chóng vờn. Bước chân đi mẹ về bên đời nhớ, bước chân đi con về quên đời đó. Làng tóc xanh đã vui đi rồi, mẹ kính yêu giờ cũng xa người. Sống bên thầy kính kề làm vui. Tôi không quên đầu tiên xuống tóc, tôi không quên ngày đầu tiên mẹ khóc. Nguyện khắc ghi mãi mãi bên lòng, thề quyết tu trả bốn ơn đời, cứu tam đời.